Chương 378, cuộn lại long. Bị xé nứt không gian lan tràn ra vô số ám vết, bầu trời hôn ám một mảnh, dường như mạt nhật tĩnh mịch ở nơi này hai cổ khí tức hủy diệt áp bách. Xa giờ kẻ xỉ mấy người cũng không được không ngừng cùng cụ ma vương nhóm chiến đấu, dồn dập xa cách đây cái khí tức nồng nặc địa phương. Tức khiến cho cách rất xa, hoa phá thiên tế lượng chủng màu sắc đều có thể thấy rõ ràng. Lưỡng đạo hoàn toàn bất đồng tính chất cường đại ma lực giao thoa lấy ầm ầm đi, nhắm vào họ phệ ở chính là gần như màu trắng ma lực, sở hữu cực cao sọ xuyên qua tính, mà nhắm vào Long Hy Thược cũng là khuyết tán hình ma pháp đạn, sở hữu bao trùm tính cực lớn giải tính. Mãnh liệt ma lực hướng bốn phía đẩy ra, phảng phất cuồng bạo mãnh thú, từ mặt ngoài thô sơ giản lược tính ra cái này hai chủng ma lực, mỗi chủng đều có không với S cấp uy lực. Xa giờ kệ sĩ cùng ạ dạ giữa sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt vô sắc, có thể ở tràn ngập như vậy nồng hậu uy áp hoàn cảnh, không thèm quan tâm sử dụng ra loại này uy lực cường đại ma lực công kích, lực lượng của đối thủ chi cường có thể tưởng tượng được. Cụ ma vương phái mấy người sắc mặt cũng vô cùng xấu xí. Lúc đầu bọn họ kiêu ngạo cho rằng thân là ma vương đã kinh trô ở cái này thế giới đỉnh cấp, không nghĩ tới hôm nay ở xuất hiện tại trước mặt bọn họ, đánh đập tàn nhẫn hai người lại có hủy thiên diệt địa lực lượng cho dù là bọn họ cũng vô pháp tiếp cận cái này hai nhân khí hơi thở bao phủ khu vực, thậm chí du tẩu tại chiến trường chung quanh cái kia một từng kia dường như dây lụa trạng ma lực cũng không dám có chút đụng chạm giữa sân, một kích không có trong Long Hy Thược cũng không có vì vậy mà ngừng tay. Ngược lại càng thêm hăng say, càng hưng phấn hối tụ thể bên trong lực lượng. Orpheus cũng không kém chút nào ngưng tụ ra vô tận ma lực, gầm thét hướng Long Hy Thược chỗ ở địa phương vọt tới, chiến đấu đã kinh tiến vào loại tình trạng này, nhắm vào đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hai người phạm vi công kích đều cực kỳ mênh mông, 4 phần chi 3 thành thị đều tại bọn họ bên trong phạm vi công kích, đứng ở bầu trời chi, có thể thấy rõ ràng này nóng lòng chạy trối chết phổ thông ác ma. Di ạt ngươi và sáo nả mang theo các ngươi thân thuộc đi rời đi những người đó, có thể cứu ra vài cái là vài cái nhìn mặt này mệt mỏi chạy chối chết đám ác ma, xa giờ kẻ sĩ không đành lòng, bất kể nói thế nào này đều là mình đồng tộc. Nhưng là, ca ca không có nhiều như vậy nhưng là luôn luôn ôn hòa xa giờ kẻ sĩ khó có được lộ ra nghiêm nghị biểu tình, bất quá khi nhìn đến di ạt vẻ mặt lo lắng nhìn viễn phương, đột nhiên ôn nhu nói ra, yên tâm đi muội muội. Hắn không có việc gì. Ca ca liền không thể trợ giúp hắn một sao cảm thụ được xa xa thường thường truyền đến cái loại này ngay cả linh hồn đều muốn chấn vỡ rung động. Dì ạt chưa từ bỏ ý định nói rằng. Muội muội, ngươi đang nói cái gì a xạ giờ kẻ sỉ gượng cười, mặt mang lấy một tia bất đắc dĩ, không muốn tự do phong khoáng đi nữa. Sức mạnh kia đã kinh siêu việt chúng ta nhiều lắm, đừng nói đi trợ giúp hắn. Chính là ngay cả tới gần bên cạnh bọn họ km phạm vi đều làm không được các thực lực quyết định tất cả. Ma lực đạt được xạ dở kẻ si loại tình trạng này người mới có thể càng thêm cảm nhận được hai người giao chiến sản xuất sinh năng lượng ba động. Đó đã không phải là bọn họ có thể hiểu được phạm. Vi đi thôi, muội muội, trước tạm thời ly khai cái này địa phương đi. Nói vậy ngươi cũng không hy vọng hắn lo lắng an toàn của ngươi đi ân nhẹ nhàng cắn môi một cái. Dì ạt cuối cùng vẫn cùng xào nạ cùng rời đi. Dĩ nhiên bỏ phòng ngự sao lẽ nào dự định đồng quy vu tận nằm ở cái kia mảnh nhỏ năng lực phong bạo trung tâm. Họ phe ở nhìn hoàn toàn không thêm bất kỳ phòng vệ nào Long Hy Thược mặc dù vẫn là hết sức nghi hoặc, nhưng nàng không được đầy đủ thần giới bị, bởi vì địch nhân trước mắt thực lực tuyệt đối cường hãn. Họ phe ở dẫn đầu đoạt công, dùng trong tay hỗn độn ma lực nhanh chóng bắn ra một mảng lớn ma lực đạn, không có bất kỳ trò gian trá, thuần túy thẳng tắp hình công kích. Nàng muốn quan sát đối phương sẽ bị hiệt ứng phó như thế nào. Tán hoa hình ma lực đạn trực tiếp bao phủ phương viên mấy cây số tích, tức khiến cho chuyên tâm muốn né tránh, chỉ sợ cũng phải có cái loại này siêu tốc di động mới được có thể hiện thực lại ngoài dự liệu của nàng ở ngoài. Long Hy Thược không có làm ra nàng trong tưởng tượng lảng tránh hoặc động tác phòng ngự, đối mặt trực diện mà đến ma lực đạn, hắn vẫn nghỉ chân với tại chỗ, không có bất kỳ động tác. Vành ma lực đạn rồ bên trong mục tiêu, tịch quyền bắt đầu một hồi yên vụ. Orpheus kinh ngạc nhìn kỹ yên vụ, chính diện trực kích hắn có phải điên rồi hay không vì sao không tránh né để cho ngươi thất vọng rồi một giọng nói thình lình từ phía sau truyền đến, kim tử song sắc đồng bên trong tản ra quỷ dị quan mang. Orpheus ý thức thối lui một đoạn khoảng cách, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, lại là này dạng đến cùng lúc nào đừng tưởng rằng lực lượng của ta thoạt nhìn cùng các ngươi không giống người thường, liền nhất định sẽ rất chậm. nghỉ chân với Nguyên Địa Long Hy Thược cũng không có thừa dịp nàng chưa chuẩn bị mà phát động công kích, ngược lại chậm cái tư lý nói rõ, đừng nhìn ta như vậy, nếu so với tính cơ động ta tuyệt đối sẽ không so với các ngươi thấp, tuy là ta không phải trong thế giới di động nhanh nhất, nhưng là tuyệt đối không phải chậm nhất đấy. Cố hữu năng lực đen kịt bạo liệt vô số ma lực đạn dường như đóa hoa vậy ngưng tụ ở giữa không trung, trong nháy mắt 360 độ toàn phương vị vây quanh ở Long Hy Thược bên. Người, kèm theo họ phẻ ở thoại ngữ, tán rách ma lực đạn lập tức hoàn toàn tuân hướng Long Hy Thược. Lần này họ phẻ ở vì đuổi ra khỏi đường lui của hắn, một hơi thở sử dụng phạm vi lớn bạo phá ma lực đạn. Tiếng vang ầm ầm chi, lấy hắn làm trung tâm mấy trăm mét phạm vi trong nháy mắt hóa thành nóng rực sâu hồng hỏa cầu, cháy hừng hực liệt diễm như sóng chiều vậy phát thân thể hắn. Loại này công kích, coi như là vốn có cao phòng ngự Long cũng tuyệt đối không cách nào bình yên vượt qua, rất đáng tiếc. Nàng phải đối phó không phải này ma vương cấp khác món lỏng, mà là kết hợp tử thần cùng ác ma thể hệ phi nhân loại. Một đạo mông lung thân ảnh chậm rãi từ nóng rực hỏa cầu bên trong đi ra đến, lần này Long Hy Thược chưa có trở về tránh, Tuyển Trạch chính diện tiếp chiêu này, từ hắn bại lộ tại ngoại vẫn như cũ bóng loáng cánh tay xem, mới vừa công kích căn bản không có thể vì hắn mang đến bất kỳ tổn thương gì. Đối với mình lực lượng trưởng khống nhất rõ ràng họ phẻ ở không khỏi kinh hô thành tiếng. Không có khả năng tại loại này bạo phá cư nhiên chút nào không bị thương. Long Hy Thược một bên chậm rãi về phía trước, một bên cười quỷ dị nói, rất kinh ngạc đúng hay không tiểu nha đầu, trừ ngươi ra trước cái loại này vận chuyển tốc độ cao ma lực bên ngoài, những thứ này ma pháp đạn thì không cách nào thường tổn hại đến ta một tia một hào. Thập, cái gì đột nhiên hồi tưởng lại trước Long Hy Thược cùng mình đối hoanh ma lực đạn, khủng hoảng thất thố thần tình biểu lộ ở khuôn mặt. Ngươi cao y tên na y một mực cùng ta đối công. Thì ra ngươi là để cho ta thả lỏng cảnh giác. Gọ phẻ ở non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra phẫn hận biểu tình. Ma pháp sư thân thể trời sinh gầy yếu, tức khiến cho thân là vô hạn long thần nàng. Ở dị vãng trong tu luyện cũng chủ yếu lấy ma lực làm chủ. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên huých một cái không nhìn nàng ma lực công kích tên nhìn họ phẻ ở trong mắt phẫn nộ. Long Hy Thược cười khẽ, ngươi năng lực ta muốn cho nên mời đi an tâm hưởng thụ đi trong. Suốt giả nạ củ tỏ xuất hiện tại trong tay của hắn. Quang huy màu trắng ngà lan tràn đến toàn bộ thân đao chi, sóng năng lượng khủng bố tiết ra. Ta năng lực tính chất cùng các ngươi thời đại khác nhau, tuy là như vậy công kích sẽ không chết nhân, nhưng là tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Kế đó một năm nửa năm xin mời ngươi ở đây trong thủy tinh vượt qua đi, điều đó không có khả năng, không ai có thể phong ấn ta. Họ phẻ ở hai tay vung mạnh, một tầng lại một tầng ma lực kết giới xuất hiện tại hư không chi, giữa hai người. Vô dụng. Ta năng lực có thể ngọc biến hóa tất cả hữu hình vật chất, ngươi những thứ này phòng ngự cũng là từ ma lực tạo thành, cho nên ở trước mặt của ta tiểu như cùng không có tác dụng. Kèm theo họ phẻ ở tiếng rên rỉ, bạch ngân hồng hoang mánh thu tuốt ra khỏi vỏ, phá tan từng tầng một thật dày ma lực chi vách tường cùng kết giới ngăn cản. Đây là kẹp theo linh hồn tức giận một kích, bên ngoài lực phá hoại cao lệnh toàn bộ trong không gian đều vì thế mà chấn động. Không có một chút nổ tung âm thanh. Cũng không như trong tưởng tượng sắp chết chú lên, xuất hiện tại viễn phương xạ dở kẻ sỉ đám người trước mặt lại là tiên huyết văng khắp nơi không gian mà vốn lượn ở bầu trời chi cư nhiên một con thể hình to lớn loại loài rắn long sinh vật. Phía trước này tiên huyết chính là từ này khủng bố dữ tợn vết thương phún ra ngoài đấy, kỳ quái sinh vật bị không nhỏ công kích mà phát ra cáo kỉnh gầm rú, đồng thời có chứa sắc bén răng nhận miệng khổng lồ cũng từ máu me. Đầm địa vĩ lộ ra, coi như không có nhân loại nhãn thần. Nhưng tất cả mọi người vẫn là có thể cảm giác được trong đó cảm tình vô tận phẫn nộ. Cái này sẽ là của ngươi bản thể sao? Họ phẻ ở nhìn uốn lượn ở trong hư không sinh vật, Long Hy Thược đột nhiên nghĩ tới một loại trong truyền thuyết sinh vật cuộn lại long. Cầu thả cầu vô tốt.